Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 1337, phản quang mà đi. 13. Thôi Cảnh Dương. Thôi Cảnh Dương nhìn một chút trên MU bàn tay mình vết thương, cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Hơn nữa bảy bước ngược cái gì? Làm sao nghe đều có điểm giống như là nói bừa. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không nhúc nhích, ung dung thản nhiên mò túi quần điện thoại di động. Văn Địch, người muốn làm gì? Ai nha, thôi chung quy rất biết ta nha. Xem ra không ít nghiên cứu ta. Người không phải là vừa ý mỹ mạo của ta rồi đi. Thôi Cảnh Dương, coi như dung mạo ngươi đẹp mắt, hắn cũng hoàn toàn không có dục vọng. Ngươi vào bằng cách nào? Nhảy cửa sổ a. Minh Thù chỉ bên cạnh mở cửa sổ, tự tin nói, chuyện nhỏ. Thôi Cảnh Dương nhìn lấy mở ra cửa sổ, biểu tình hơi lộ ra khó coi. Ngươi tới nhà của ta làm gì? Không muốn làm gì? Vây xem một cái Đào Phạm. Đào Phạm? Cái gì Đào Phạm? Nàng đang nói hưu nói vượn cái gì? Minh Thù quan sát Thôi Cảnh Dương thần sắc, đáy lòng có kết luận, hắn hẳn không có ký ức. Linh hồn thông qua giới môn, 99% cũng có thể sẽ mất đi ký ức. Thôi Cảnh Dương nếu là có ký ức, cái kia hắn cũng là thiên phú dị năng. Người tìm tới nơi này, muốn cái gì? Người trừ cái mạng này, còn có cái gì? Hắn chính là Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc, muốn có gì không? Thôi Cảnh Dương tận lực ngăn cản Minh Thù, chờ người của hắn đi lên. Tiền, tài nguyên, tiền đồ, người muốn cái gì? Xin lỗi, ta không cần thiết. Minh Thù đứng dậy, theo phía sau bàn chuyển đi ra. Ta càng thích ngươi. Thôi Cảnh Dương, ngoặc kép chấm than. Thôi Cảnh Dương tự mình giải thích một phen, đột nhiên có chút tự tin lên. Người muốn trở thành ta người, chính mình nhan giá trị. Thôi Cảnh Dương rất là tự tin, coi như không có Hằng Phong tập đoàn thân phận của tổng giám đốc, lấy hắn nhan giá trị, cũng có thể để cho một đám nữ nhân vì hắn điên cuồng. Cho nên Minh Thù nói ra câu nói kia, Thôi Cảnh Dương không có gì lạ, bất quá hắn cũng không thích nàng. Nhưng lúc này, hắn muốn ổn định nàng. Ai biết nữ nhân này từ đâu mà đi vào, có còn hay không thủ đoạn khác. Sai lầm rồi nha. Minh Thù chạy tới hắn 2 mét địa phương xa. Ta thích, là mạng của ngươi. Thôi Cảnh Dương, mệnh, nàng muốn mạng của mình. Thôi Cảnh Dương trong lòng kinh hãi, trên tay bị cắn địa phương, lúc này như thiêu như đốt lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, cũng không có khác thường. Thư phòng bầu không khí quỷ dị. Không được, Minh Thù đột nhiên đưa tay, nhìn thấy trên mặt ngươi ích ta có chút không nhịn được muốn cười. Quá xuất diễn rồi, Tháp Thiên Khải nhất định là đang ở chỉnh nàng. Thôi Cảnh Dương, ngoặc kép chấm hỏi, nàng có phải điên rồi hay không? Thôi Cảnh Dương cảm thấy nàng nhất định là điên rồi. Người của hắn tại sao còn chưa lên? Cái ý niệm này vừa dứt xuống, tiếng bước chân liền truyền tới. Bảo Tiêu cùng Bí Thư đồng thời xuất hiện tại cánh cửa. Tổng giám đốc, bọn cận vệ tràn vào thư phòng, đem Thôi Cảnh Dương che chở ở chính giữa, nhìn chằm chằm Minh Thù, bắt lấy nàng. Thôi Cảnh Dương ra lệnh một tiếng, bọn cận vệ lập tức tuôn hướng Minh Thù, đồng thời ra tay, nghĩ đồng phục Minh Thù. Minh Thù linh hoạt theo Bảo Tiêu trong vòng vây lóe lên đi. Lấy nhiều khi ít nha, tổng giám đốc các ngươi đều như vậy không chú trọng sao? Bọn cận vệ lập tức lần nữa đưa nàng vây lại, nhưng mà Minh Thù chung quy có thể tránh thoát công kích của bọn họ. Một đám người trong thư phòng, diễn ra mèo vờn chuột trò chơi. Như vậy nhiều người hộ vệ, không bắt được một cái tiểu cô nương. Thôi Cảnh Dương xanh mặt, bắt nàng cho ta. Các ngươi chưa ăn cơm à? Một nữ nhân đều không đối phó được. Bọn cận vệ, nữ nhân này cùng một con lươn tựa như, làm sao bắt đều không bắt được. Minh Thù chơi đủ rồi, dẫm đạp cái ghế, nhảy đến trên bàn. Có hộ vệ không nổi nha. Nhìn ta lưu tinh quyền. Trong căn phòng khói mù tràn ngập, bọn cận vệ không chút nào phòng bị, bị sặc nước mắt thẳng rơi. Nói xong lưu tinh quyền đây, bom cay là thứ quỷ gì? bọn cận vệ không phân rõ phương hướng, chỉ cảm thấy bên người có vật gì đi qua, nhưng nước mắt là tả rơi, thật sự là không phân rõ. Minh Thù lúc này đứng ở trước mặt Thôi Cảnh Dương, chính giơ một khối cổ quái kim sắc cục đá. Thôi Cảnh Dương cũng không ngừng được rơi lệ. Hắn nghe thấy nữ hài tử tiếng lẩm bẩm, đồ chơi này muốn làm sao thu? Trực tiếp giết chết. Không không không, ta không giết người. Thôi Cảnh Dương, ngoặc kép chấm than, hình như là đem đồ chơi này đặt ở trong mi tâm gian. Minh Thù đem kim sắc cục đá đến gần Thôi Cảnh Dương mi tâm, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào. Không được, thật chẳng lẽ muốn giết chết? Xúc cứt, Tháp Thiên Khải nói phải đợi hắn khí số hết mới được. Thú nhỏ không nhịn được nhắc nhở nhà mình xúc cứt. Nàng khi đó rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe Tháp Thiên Khải nói. Ồ, phiền toái như vậy sao? Cái kia trước đánh một trận tốt rồi. Minh Thù từ biệt thự leo tường đi ra, vừa nhấc mắt liền thấy đứng ở đối diện Lương Triệt. Tiểu ca ca, Minh Thù đi băng qua đường, thoáng cái nhào tới. Lương Triệt bị nhào vừa vặn, nữ hài kiều tiểu nhu mềm mại thân thể dán vào thân thể của hắn. Lương Triệt nhịp tim thẳng thắn phanh nhảy cỡn lên. Nàng làm sao? Lương Triệt tay chân không biết nên làm sao thả. Ngươi ở nơi này chờ ta. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy hắn, ánh sáng yếu ớt xuống. Lương Triệt chỉ có thể nhìn rõ nàng đường danh. Lương Triệt có chút gian nan nói, ngoặc kép chấm chấm, vừa vặn đi ngang qua, rõ ràng đều quyết định mặc kệ nàng, nhưng là mới vừa mới nhìn thấy nàng, vẫn là không nhịn được đi theo qua. Người có thể trước buông ra ta sao? Người mỗi lần đều có thể đi ngang qua, thật là đúng dịp. Minh Thù buông ra hắn, đứng vững thân thể, xem ra ta là thực sự hết thời rồi, đều không có cầu tử nguyện ý cùng chụp ta. Lương Triệt nghe thấy mỗi lần đều có thể đi ngang qua, có chút chột dạ, nhưng phía sau câu nói kia, hắn nhíu mày nói, bị cùng chụp không phải là chuyện gì tốt, không người cùng chụp ngươi mới tốt, vậy ngươi sau đó chụp ta chứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù nghe thấy biệt thự bên kia có tiếng ồn ào, nàng thuận thế kéo lấy tay của Lương Triệt, hướng ngược lại rời đi. Lương Triệt vốn muốn hỏi nàng tại sao leo tường đi ra, nhưng là bị nàng như vậy một dắt, hắn nên cái gì đều quên. Chờ rời đi khu biệt thự, đi tới đường phố chính lên, Lương Triệt mới lấy lại tinh thần. Hắn hơi giãy giụa, Văn tiểu thư, mời buông ra ta. Ồ, buông ra liền buông ra rồi. Nhiệt độ biến mất, nhưng trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại cái kia nhẵn nhụi xúc cảm. Lương Triệt nhấp môi dưới góc, để cho ngươi thả lỏng ngươi liền thả lỏng a. Lúc này giữa đêm, cũng không có người nào. Minh Thù liền đi như vậy tại trên đường cái. Lương Triệt rơi ở phía sau nàng một chút, dẫm đạp bóng dáng của nàng. Người mới vừa rồi ở trong biệt thự của Thôi Cảnh Dương làm cái gì? Hắn nghe thấy những thứ kia tiếng ồn ào rồi. Nàng còn leo tường vào trong, leo tường đi ra, hắn một mực đi theo nàng. Ta muốn chơi chết hắn kia mà. Lương Triệt, ngoặc kép chấm than, hắn đuổi theo Minh Thù. Hắn có phải hay không là khi dễ ngươi? Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, chấm khi dễ hắn còn tạm được. Hắn làm sao khi dễ chấm? Nhìn thấy Minh Thù hoài nghi tầm mắt, Lương Triệt cũng cảm giác được chính mình mới vừa có chút kích động. Ta là hỏi, ngươi tại sao muốn chơi chết? Vân vân, giết chết, Văn tiểu thư, giết người là phạm pháp. Cho nên ta không có giết chết hắn a. Minh Thù một mặt vô tội. Sao Cửu thiếu, tại sao nàng có thể không có áp lực chút nào cho người khác tỏ tình? Nhưng xưa nay không chịu theo ta tỏ tình. Tiểu tiên nữ, nhìn một chút bị nàng tỏ tình đối tượng, ngươi còn muốn bị tỏ tình sao? Cửu thiếu, vẫn là liền như vậy, hiện tại tốt vô cùng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.